Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp Hoan tông chủ nhẹ nhàng uyển chuyển, không hề nhắc đến chuyện nhị sư muội G.I.E.C đồ đệ phản tông môn. Nguyên Nguyên, sư muội ngươi rời tông nhiều năm, ta rất nhớ nó, lúc trước thấy ngươi ổn trọng, liền bảo ngươi mời nó trở về. Sư đồ hai người ôn chuyện cũ, ai bảo ngươi khoa trương ở bên ngoài dương oai diễu võ dưới danh nghĩa của ta. Còn suýt chút nữa ngộ thương đạo hữu của Lạc Hà Tông. Không biết còn tưởng là ta sai khiến ngươi đi gây thù với Lạc Hà Tông. Ngươi là không hiểu chữ. Mời, có ý gì sao? Đã không hiểu lời nói. Đôi tay này cũng không cần thiết nữa. Sắc mặt Nguyên Nguyên trắng bệch. Hùng hăng liếc nhìn nhị sư muội một cái, xê ắn môi dưới, giơ tay lên một đạo hàn quang, một tiếng rên khẽ, một chiếc tay nhỏ nhắn rơi xuống đất, đôi bông tay minh nguyệt đăng trên đê ái tay trắng nõn còn hơi lay động. Nguyên Nguyên không màng nửa bên mặt mờ, á, u mê đầm đìa. Cúi đầu dập đầu, Nguyên Nguyên biết sai, mong sư tôn tha thứ, mong sư muội tha thứ. Hợp Hoan tông chủ mắt không nhìn, lật cổ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc gương đồng cổ kính. Đồ nhi không biết chừng mực, suýt chút nữa làm tổn hại hòa khí giữa ta và Lạc Hà Tông. Còn liên lụy phù giao đạo hữu lưu vong trăm năm, trong lòng ta thực sự áy náy. Nghe nói đạo hữu đang tái kiến tông môn, ta liền vì đạo hữu đưa tới một phần hạ lễ. Chiếc gương này là thất thế luân hồi kính, ta có được nó từ bí cảnh ở Phong Đô Quỷ Thành thuở trước. Tuy là ma khí của Tà Tông, nhưng lại là linh bảo tiên thiên hiếm có, dùng để tôi luyện tâm tính, rèn giũa thần hồn thì không gì sánh bằng. Đạo hữu đã giúp ta trừ khử tên huyết sát đáng ghét kia. Giờ đây đại hoang trạch của hắn đã trở thành địa bàn của Hợp Hoan Tông ta. Chỉ là nơi đó hiện tại vẫn còn hỗn loạn, đợi ta thu xếp ổn thỏa mọi việc, sẽ mời phù giao đạo hữu đến Tây Cực đảo làm khách. Tông chủ Hợp Hoan Tông lúc đến thì rầm rộ, sát khí đằng đằng, lúc đi thì khách sáo, lời lẽ dịu dàng, chuyện này khiến các tông môn chính đạo ở Cửu Châu được phen há hốc mồm. Đặc biệt là khi tông chủ Hợp Hoan Tông công khai cười nhạo kiếm tông có mắt không tròng. Lại vì một hồi tuyết kiếm chủ còn non nớt mà đuổi đệ nhất nhân chân chính của Cửu Châu ra khỏi sơn môn. Không ít người bắt đầu dục dịch tính toán. Liên tục có người nhắc đến chuyện năm xưa ta chỉ cần một mình một kiếm đã trấn áp được ma uyên suốt trăm năm. So sánh ra, giờ đây tại Trường Canh và Giang Ly cùng nhau đến Ma Uyên. Hai người hợp lực mà vẫn đại bại trở về. Còn suýt chút nữa bị ma khí cắn trả. Không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Chẳng lẽ hai vị kiếm chủ Lưu Phong, Hồi Tuyết cộng lại cũng không bằng một mình Hàm Xương kiếm chủ sao? Bên ngoài ồn ào bàn tán, nhưng không ảnh hưởng đến việc ta và sư đệ, sư muội chuyên tâm xây dựng tông môn. Trình độ luyện khí của sư muội nhờ có vô số vật liệu quý hiếm đã tiến bộ vượt bậc. Tuy rằng hình dáng thành phẩm vẫn chưa được đẹp mắt, nhưng phẩm chất và công dụng gần như đạt đến trình độ thượng phẩm pháp khí. Sau một hồi bàn bạc, nhiệm vụ chế tạo lệnh bài tông môn được giao cho nhị sư muội và tam sư đệ. Một người phụ trách thiết kế, một người phụ trách thực hiện. Ngày lệnh bài tông môn được luyện chế thành công, thì Thê Ngô phong chủ của kiếm tông đến thăm. 25 Thê Ngô phong chủ đến một cách bí mật. Bà ta đánh vào tình cảm, hồi tưởng lại những ngày tháng ta còn ở kiếm tông. Ánh mắt xa xăm, giọng điệu lưu luyến, bà ta nói, nội bộ kiếm tông gần đây sĩ khí sa sút, tại Trường Canh và Giang Ly thất bại trở về. Bên ngoài nghi ngờ thực lực của kiếm tông với tư cách là đứng đầu chính đạo. Các đệ tử ai nấy đều ủ rũ, không có tâm trạng luyện kiếm. Trong số 12 phong chủ, có đến 8 vị mong ta quay về. Các đệ tử trong môn cũng ngóng trông ta. về phía cha ngươi, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đích thân nói giúp ngươi. Ta nhướng mày, ai nói ta muốn quay về tông môn? Thê Ngô Phong chủ ngẩn ra, giờ đây Hàm Xương kiếm đã khôi phục, ngươi là Hàm Xương kiếm chủ, đương nhiên phải quay về tông môn. Hơn nữa, hiện tại Hắc Vụ Ma Uyên đang lan rộng, chính là lúc cần ngươi ra tay. Khi đó bên ngoài chắc chắn sẽ không dám nghi ngờ thực lực của kiếm tông nữa. Ta uỷ oải cười, phong chủ quên rồi sao? Trăm năm trước ta đã bị kiếm tông khai trừ, tội danh là cam chịu sa đọa, kết giao với tà ma. Giờ đây ta vẫn u mê không tỉnh, quý tông sao không tiếp tục kiên trì? Không sợ kẻ tà ma như ta làm ô uế thanh danh của kiếm tông sao? Sắc mặt Thê Ngô Phong chủ có chút khó coi. Phù Giao, ta biết ngươi còn giận, nhưng bây giờ không phải là lúc làm loạn. Hắc vụ lan rộng, liên quan đến an nguy của thiên hạ. Ngươi có biết ngay lúc chúng ta đang nói chuyện, hắc vụ có thể đã lan rộng thêm vài dặm rồi không? Ta cười nói, phong chủ nói đúng, nhưng thiên hạ này cũng không phải của riêng ta. Sao cứ phải ép ta hy sinh? Kiếm tông luôn miệng muốn ta quay về. Rốt cuộc các người muốn ta, hay là muốn một công cụ giúp kiếm tông lấy lại thể diện? Thê Ngô Phong chủ đột ngột đứng dậy, giọng điệu có chút tức giận. Nhà đầu này sao lại ăn nói như vậy? Đương nhiên là chúng ta cần ngươi rồi. Ta bình tĩnh nhìn bà ta. Nếu đã vậy, ta xin hỏi, trong suốt trăm năm ta bị chính tà hai đạo truy sát, không rõ tung tích, kiếm tông to lớn, 12 phong chủ, 3000 đệ tử, có một ai từng vì lo lắng mà đi tìm ta không? Chỉ cần có một người vì ta mà lo lắng, ta quay về thì có sao? Thê Ngô Phong chủ khựng lại, mọi tức giận nhất thời đều tắt ngấm. Cách chương